Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Băng Hỏa Trưởng. Dương Mạc đương nhiên nhìn thấy đám người vẻ cổ quái, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Hai cánh một triển khai, liền hướng lấy thanh âm truyền đến từ bay đi. Ha ha, Dương Mạc sư huynh thật đúng là đi à. Lúc này có trò hay để nhìn. Hùng Bá nhịn cười không được ra tiếng tới. Đám người khinh bỉ nhìn về phía Hùng Bá. Người cái tên này, đây không phải hại Dương Mạc sư huynh sao? Hùng Bá vội vàng lắc đầu. Chỗ nào có, là Dương Mạc sư huynh bản thân muốn đi. Đại Hùng, người nhất định là bởi vì bị Dương Mạc sư huynh đánh bại. Trong lòng không phục, mới cố ý nhượng Dương Mạc sư huynh đi qua đi. Hùng Bá không ngừng lắc đầu. Nhưng là thấy đến chung quanh từng đạo nghiền ngậm ánh mắt. Đành phải cười khan một tiếng. Dơ dơ trong tay đã biến hình song chùy. Người nào nhượng người này đánh hư ta lưu tinh chiến chùy. Hắc hắc, nhìn xem biến hình chiến chùy. Đám người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Lúc trước Dương Mạc tiện tay oanh ra mà thôi. Thế mà đem địa khí đều đánh thành dạng này. Thập tam trưởng lão quét chiến chùy một cái. Lắc đầu nói. Dương Mạc lưu ly bảo thể đại thành, thân thể có thể so với thiên khí, cùng hắn so lực lượng, ngươi cái này là tìm ngược. Hùng Bá lật mắt trắng dã, thập tam trưởng lão ngươi nhất định là cố ý không sớm nói, để cho ta khó xử. Lưu tinh chiến chùy, ngươi bồi thường. Thập tam trưởng lão một cước đem Hùng Bá đạp bay, bồi thường ngươi cái quỷ. Dương Mạc thế nhưng là luyện khí sư. Người thế nào không tìm hắn bồi thường? Hùng Bá từ đằng xa bò lên thân tới. Trong mắt lại là tinh quang lấp lóe. Vỗ đùi. Đúng a, người này nếu là không bồi thường ta thiên khí. Ta nhất định vụng trộm phá thập tam trưởng lão phòng ốc. Thập tam trưởng lão trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Bản thân đường đường thánh cảnh cường giả. Thế nhưng là tại đám này tiểu bối trước người. Cái nào còn có thánh cảnh cường giả uy nghiêm. Ngược lại cuối cùng là bị những cái này tiểu bối cầm tới trêu ghẹo. Trông không đến đầu trong rừng. Liêu Uy tay không tấc sắt cùng một đầu toàn thân tử kim sắc linh sao sao chiến. Hắn võ tông cảnh nhất giai tu vi. Thế mà ổn chiếm thượng phong. Đầu kia linh thú thân hình bất quá 2 mét. Giống như kỳ lân. Võ tông cảnh cửu giai khí thế bừng bừng phấn chấn. Cùng Liêu Uy giao chiến ở giữa. Cuồng bạo lực lượng đem chung quanh thụ mộc nát thành bột mịn. Chiến trường ngoài mấy trăm thước. Hai vị dáng dấp giống nhau như đúc thiếu nữ riêng phần mình đứng ở một bên. Đề phòng bốn phía. Dương Mạc từ giữa không trung rơi xuống. Lập tức hướng giữa sân đi. Vù. Đột nhiên. Dương Mạc trước người xuất hiện một vị thân hình yểu điệu thiếu nữ. Cấp tốc cướp đến từ dưới. Một đầu mỹ lệ tóc đen theo gió phất phơ. Thiếu nữ có núi xa giống như phượng mi. Một đôi mắt sáng như tinh thần. Trội hơn mũi ngọc tinh xảo. Khéo léo môi anh đào. Giống như mỡ đông giống như gương mặt rất là động lòng người. Dương Mạc dò xét thiếu nữ một phen. Trong lòng có chút kinh ngạc. Liêu Uy người này diễm phúc không cạn a. Cái này nữ tử có thể không thể so với Kỷ Thanh Tuyền kém bao nhiêu. Ân, mỗi người mỗi vẻ. Tập trung ý chí. Dương Mạc chắp tay, xin hỏi ngươi là, Dương Mạc biết, nàng này muốn không phải liền là lá mềm, muốn không phải liền là Diệp Hiểu, dù sao chỉ có hai nữ đi theo Liêu Uy mà tới. Thiếu nữ phượng mi nhẹ trao lại, đăng đồ lãng tử, lan, Dương Mạc sững sờ, hỏi ngươi là ai mà thôi, làm sao lại biến thành đăng đồ lãng tử, gặp mặt liền hỏi nữ hài cái vấn đề này. Không phải đăng đồ lãng tử là cái gì? Thiếu nữ tinh thần giống như trong mắt sáng lóe lên tức giận. Thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Dương Mạc tức khắc chỉ cảm thấy cảm giác nguy cơ từ đáy lòng tuôn ra. Không chút do dự chân đạp du long huyễn thân nhanh lùi lại. Mới vừa hơi mở, Dương Mạc liền thấy được trước đó đứng thẳng địa phương. Thế mà đã bị liệt diễm bao phủ. Mặt đất bị đốt đến hòa tan. Tốc độ không tệ. Bất quá đừng tưởng rằng ỷ vào tốc độ này liền có thể tránh thoát. Không dạy cho ngươi một bài học không thể. thiếu nữ thanh âm tại Dương Mạc sau lưng vang lên. Dương Mạc ngạc nhiên, tốt nhanh, ầm, tiếng nói vừa ra khỏi miệng. Dương Mạc liền cảm giác một trận vô cùng nóng bỏng lực lượng đánh vào bản thân phía sau lưng. Thân hình lảo đảo chạy ra mấy bước. Dương Mạc thân hình vừa đứng vững, sau lưng lần nữa truyền tới thiếu nữ thanh âm. Bất quá lần này, là mang theo sợi vẻ kinh ngạc. Lưu Ly bảo thể đại thành. Xem thường ngươi, nhìn đến vận dụng toàn lực. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã lần nữa cướp tới. Trắng noãn như ngọc thiên thiên ngọc trường áp ra. Mênh mông nóng bỏng lực lượng ở tại trong lòng bàn tay bao phủ. Dương Mạc nhíu mày, lật tay liền thúc dục lôi diệt viêm. Cũng là một trưởng oanh ra. Ầm vang, song trưởng giao hội, rồi rào liệt diễm trong nháy mắt dùng hai người làm trung tâm bao phủ mở tới. Xung quanh trăm thước bên trong tạo thành cuồng bạo liệt diễm phong bạo. Cây cỏ đều bị bốc hơi. Dương Mạc bị chấn lùi một bước, thiếu nữ thì bị đẩy lui ba bước. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên, thất thanh nói, võ tông cảnh nhất giai mà thôi. Thế mà mạnh như vậy. Cái này nữ tử tu vi, so trước đó xuất thủ hùng bá mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nàng tu vi, kém xa hùng bá a. Thật tình không biết, nữ tử càng bỏ thêm hơn chấn kinh. Tu vi bất quá võ hoàng cảnh đỉnh phong Dương Mạc. Thế mà còn mạnh hơn nàng một phần. Lại tới, nữ tử không phục lần nữa lướt ra. Quanh thân dũng động linh lực sâu hơn. Khác, thương tổn tới ngươi khả năng liền không tốt. Dương Mạc vội vàng lui về sau. Lời nói thật, Dương Mạc nói thế nhưng là lời nói thật. Có thể rơi vào nữ tử trong tay. Lại là 10 phần đùa giỡn. Bản chỉ muốn giáo huấn ngươi một phen. Ngươi cái này đăng đồ lãng tử. Ta Diệp Hiểu không đem ngươi đánh tàn phế. Nữ tử tức giận. Diệp Hiểu, nguyên lai là ngươi. Đừng đánh, chúng ta là chính mình người. Dương Mạc vội vàng nói. Diệp Hiểu cực kỳ tức giận. Tốc độ nhanh hơn mấy phần. Còn chính mình người. Đồ vô sỉ. Dương Mạc vỗ trán một cái. Bản thân nhận biết nàng. Nàng không quen biết bản thân. Lời này nghe lên. Xác thực hội ngộ sẽ a. Đột nhiên. Một trận ý lạnh từ sau lưng tuôn tới. Dương Mạc trố mắt nhìn. Thân hình hơi nghiêng. Song trưởng riêng phần mình hướng hai bên oanh ra. Ầm vang. Song trưởng riêng phần mình đánh vào một con ngọc trưởng trên. Dương Mạc chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Bất quá quay đầu nhìn lại. Đã thấy hai đạo giống nhau như đúc thân hình lùi lại mấy bước. Quái. Phân thân. Dương Mạc nhíu mày. Lập tức vội vàng lắc đầu. Các ngươi là sinh đôi. Diệp Hiểu lực lượng nóng bỏng, mà về sau nữ tử lại là băng lãnh. Một lạnh một nóng hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nàng này, hẳn là lá mềm, bị Dương Mạc đẩy lui. Diệp Hiểu cùng lá mềm bay nhanh tụ đến cùng một chỗ. Nhìn nhau một cái sau cùng nhau gật đầu. Tựa hồ làm ra cái gì quyết định. Sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp hai nữ thân hình trùng điệp. Thế mà hợp hai là một, biến thành một người. Trong khoảnh khắc, nàng khí tức liền cường hoành gấp mấy lần. Các nàng băng hỏa lực, tựa hồ tại giao hòa sau đó hóa thành càng tăng cường ngang lực lượng. Hợp hai là một sau đó cũng không biết là dùng người nào làm chủ đạo. Chỉ gặp nàng mũi chân nhẹ điểm mặt đất trong nháy mắt đóng băng. Thân hình thì giống như quỷ mị giống như, nhanh làm cho người khó mà bắt. Dương Mạc vội vàng đem linh thức nhô ra, chuẩn xác cảm ứng được nàng từ bản thân tập tới, không chút do dự biến trưởng thành quyền, hung hăng oanh ra, băng hỏa trưởng, thanh thúy thanh âm vang lên. Dương Mạc chỉ cảm thấy nắm đấm đánh vào tường đồng vách sắt trên một loại to lớn lực phản chấn tập tới, cả cánh tay trong nháy mắt chết lặng, thân hình cũng theo đó bị oanh bay. Dương Mạc ngạc nhiên, cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp đáng sợ băng hỏa lực lượng nơi cánh tay thượng tịch cuốn. Bay nhanh hướng toàn thân lan tràn. Những nơi đi qua đều là chết lặng cảm giác. Vội vàng toàn lực thúc giục 108 khí xoáy. Thế nhưng là dù vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm đem băng hỏa lực chặn lại. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đem hắn loại trừ. Như thế vừa đến, như là hai nữ lại xuất thủ. Bản thân sợ là chỉ có vận dụng hồn kỹ. Chỉ là vận dụng hồn kỹ nói. Tất nhiên sẽ thương tổn tới các nàng. Đến lúc đó thế nào cùng Liêu Uy thông báo. Trầm ngâm ở giữa. Dương Mạc bất chấp ngăn cản băng hỏa lực bao phủ. Tâm niệm khẽ động. Long hình chiến hồn bỗng nhiên hiện lên. Dừng tay đi. Ngang. Trầm thấp tiếng long ngâm vang dội trong rừng. Mênh mông kiếm ý cũng theo đó tràn ngập. Giờ khắc này. Trong rừng tựa hồ xuất hiện từng đạo vô hình kiếm mang. Cả kinh hai nữ vội vàng bay ngược. Thừa dịp cơ hội này. Dương Mạc đem Liêu Uy lệnh bài ném ra. Hy vọng lần này. Chớ bị lần trước một dạng bị người đánh bay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.